Vũ thần chúa tể, chương 4806, lực chiến thạch ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần tại ma tộc thiên đảo ở trên lĩnh ngộ. So với một ít cao thủ ma tộc đều không hề yếu. Thạch ngân chí tôn muốn dùng này ma tộc chi lực đối phó Tần Trần. Thật sự là tự chuốc nhục nhã. Tần Trần hai tay bày quyết ấn. Ở chân trời 9999 viên ma tinh nhất tề rung động. Trong nháy mắt, này rất nhiều ma tinh cùng thạch ngân chí tôn trong liên hệ trong nháy mắt chặt đứt. Bị Tần Trần trong nháy mắt trưởng khống. Không có khả năng, người đối với này ma tộc thiên đạo vì sao lại có cường đại như vậy trưởng khống. Thạch ngân chí tôn gầm hét lên. Đây chính là hắn liên tục luyện hóa vô gian ma ngục trong hư không ngôi sao. Tiêu hao trăm triệu năm thời gian mới đưa cái này 9999 ngôi sao tất cả đều luyện hóa. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tần Trần chỉ trong chốc lát liền cướp đi hắn thuộc về hắn quyền khống chế. Để cho hắn trong lòng làm sao không kinh sợ. Chết, thân hình thoát một cái. Thạch ngân chí tôn đột nhiên xuất hiện tại Tần Trần phía trước. Đấm ra một quyền. Cuồn cuộn hắc ám bản nguyên đổ xuống mà ra. Phía trước hư không tại đây một quyền dưới đột nhiên nổ tung. Rầm rầm rầm, dọc đường, hư không tựa như từng tầng một thủy tinh một dạng. Tầng tầng vỡ vụn, tại thạch ngân chí tôn một quyền này phía dưới không có chút nào sức chống cự. Quyền uy, nháy mắt trong sẽ đến Tần Trần phía trước. Chút tài mọn, Tần Trần cười nhạo một tiếng. Ánh mắt lóe lên lãnh mang. Đối mặt một quyền này. Không tránh không né. Tương tự đấm ra một quyền. Lấy quyền đối quyền. Hắn muốn nghiệm chứng một chút. Bản thân hôm nay thực lực. Không có bất kỳ lòe loẹt. Thậm chí không có thôi động thiên địa trong chư thiên tinh thần lực lượng. Chỉ là dựa vào trong cơ thể mình thu nhận hắc ám bản nguyên. Cùng thạch ngân chí tôn như vậy một cái trung kỳ chí tôn cường giả cứng đối cứng. Nắm đấm va chạm, thiên địa trong truyền ra nhất đạo chói tai tiếng sấm. Tần Trần cùng thạch ngân chí tôn đồng thời lui lại, mà trước mặt hai người hư không, lại là trong nháy mắt hủy diệt. Xuất hiện một hố đen to lớn, thôn phệ bốn phía toàn bộ nguồn năng lượng. Hư không. Thừa nhận không được hai người bọn họ oanh kích. Nơi xa, Đao Long trưởng lão bọn người lộ ra hoảng sợ. Tiểu tử kia dĩ nhiên ngăn trở thạch ngân chí tôn đại nhân một kích. Làm sao làm được? Trong hư không? Tần Trần mắt nhìn quả đấm mình. Chân mày hơi nhíu lại. Khẽ gật đầu một cái. Một quyền này dưới. Cư nhiên chỉ là cùng thạch ngân chí tôn thế lực ngang nhau. Để cho Tần Trần hơi hơi có chút không vừa ý, hắn không khỏi thở dài. Là bởi vì cảnh giới trói buộc thực lực của hắn. Dù sao, hôm nay trong cơ thể hắn hắc ám bản nguyên, đều là thôn phệ tổ võ phong. Cổ hư giả nhóm cường giả chỗ cướp đoạt đến. Cộng thêm tư không thánh địa cùng lâm uyên thánh môn hạch tâm chi địa hắc ám bản nguyên. Mà cũng không phải là tự mình tu luyện ra. Thuộc về ngoại lực, nếu như hắn có thể đột phá chí tôn cảnh giới. Nữa đối trả này thạch ngân chí tôn. Sợ sẽ không là như vậy kết quả. Đương nhiên, trước một quyền kia, Tần Trần cũng không có bộc lộ ra bản thân bài khác cùng lực lượng. Nếu như Tần Trần trực tiếp thi triển ra hắc ám vương huyết. Như vậy kết quả khẳng định lại sẽ khác nhau. Tần Trần lắc đầu thở dài. Bên kia. Thạch ngân chí tôn lại là kinh sợ. Người nhỏ nhỏ này con kiến hôi. Điều này sao có thể? Thạch ngân chí tôn khó có thể tin. Một quyền của mình, lại bị Tần Trần một cái như vậy trẻ tuổi như vậy ra hỏa cho ngăn cản. Ta không tin. Thạch ngân chí tôn trên thân. Trong nháy mắt dũng động đi ra khí tức đáng sợ. Tầng tầng lực lượng, đang không ngừng bạo tạc. Liên tục kéo lên. Hắn đúng là trực tiếp bắt đầu thiêu đốt bản thân bản nguyên. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn không có khả năng trong vòng thời gian ngắn giết chết Tần Trần. Như vậy một khi cùng tư không chấn qua đến, hai phía thực lực đem lần thứ hai lệch, Đến lúc đó, hắn đem càng khó giết chết hơn Tần Trần. Mà ở Thạch Ngân Chí Tôn điên cuồng thiêu đốt bản thân bản nguyên thời điểm, Tần Trần nhưng là mỉm cười. Vừa vặn, ban nãy đây sử dụng sức mạnh thân thể thôi động hắc ám bản nguyên. Như vậy hiện tại, thử xem hắc ám kiếm khí lực lượng. Nghĩ tới đây, Tần Trần hai mắt chậm rãi nhắm lại tới. Thấy Tần Trần ở trước mặt mình cư nhiên nhắm hai mắt lại. Thạch Ngân Chí Tôn trong lòng tức giận ý càng sâu. Khinh người quá đáng. Thạch Ngân Chí Tôn gầm thét một tiếng. Vừa mới chuẩn bị xuất thủ. Đột nhiên, suy, một luồng kiếm quang hiện ra. Kiếm khí, nơi xa, Thạch Ngân Chí Tôn hai mắt híp lại. Một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ truyền đến. Hắn cánh tay phải đột nhiên ngang đương. Ầm, kiếm quang vỡ vụn. Thạch Ngân Chí Tôn liền lùi lại nghìn trượng. Bốn phía, hư không sụp đổ. Hắn trên cánh tay phải xuất hiện nhất đạo nhợt nhạt vết máu. Thụ thương, trong lòng kinh sợ, vừa mới chuẩn bị đánh trả. Nhưng hắn vừa mới dừng lại. Lại là một đạo kiếm quang chạm tới. Cút ngay, Thạch Ngân Chí Tôn tay phải đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm, kiếm quang toái. Một cổ kinh khủng quyền thế trực tiếp đem Tần Trần đẩy lui đi ra ngoài. Rầm rầm rầm, Tần Trần thân hình lùi lại. Dọc đường toàn bộ hư không trực tiếp băng diệt. Mãi đến nghìn trượng sau, Tần Trần mới đứng vững thân hình. Tần Trần khẽ nhíu mày. Thiêu đốt bản nguyên sau, Thạch Ngân Chí Tôn thực lực rõ ràng đề thăng một bậc. Khó trách có thể chống đỡ bản thân kiếm khí công kích. Thạch Ngân Chí Tôn nhìn Tần Trần, thần sắc kinh sợ, ngươi là kiếm khách. Tần Trần mỉm cười, hắn lòng bàn tay mở ra. Bốn phía rất nhiều hắc ám chi lực đột nhiên ngưng tụ thành một thanh hắc ám chi kiếm. Hắn không có thôi động thần bí kiếm gì, bởi vì, này quá khi dễ người. Sau một khắc, chuôi này từ hắc ám chi lực ngưng tụ mà thành kiếm trực tiếp biến mất. Phốc. Trong hư không có kiếm quang lóe lên, không gian giống như bị dao dọc giấy một dạng trực tiếp xé rách. Kiếm quang chợt hiện, công kích tới, nơi xa, Thạch Ngân Chí Tôn mày nhăn lại. Hắn lại đấm một quyền, một quyền này ra, một cổ kinh khủng ánh quyền trực tiếp từ hắn nắm đấm phun ra. Sau một khắc, đạo này ánh quyền cứng rắn ngăn trở Tần Trần một kiếm này. Ánh quyền trong nháy mắt biến mất, nhưng đạo kiếm quang này nhưng chưa tiêu tán, nhưng bốn phía hư không nhưng là tại từng điểm biến mất. Mảnh thiên địa này, hoàn toàn không chịu nổi hai người lực lượng, suy, kiếm khí cuồn cuộn mà tới. Mà lúc này, Thạch Ngân Chí Tôn lần thứ hai ra quyền. Lúc này đây, hắn trong nháy mắt dĩ nhiên đánh ra hàng trăm hàng ngàn quyền. Mỗi một quyền đều ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng. Loảng xoảng, phía trước hư không trong nháy mắt sụp đổ. Thạch Ngân Chí Tôn khuôn mặt trước đó chưa từng có dữ tợn. Xì xì một tiếng, Tần Trần thi triển ra kiếm khí. Lúc này đây mới rốt cục vỡ nát. Bị Thạch Ngân Chí Tôn một quyền vỡ nát. Thạch Ngân Chí Tôn thân hình thoát một cái. Bá, đột nhiên biến mất ở hư không. Sau một khắc, hắn đột nhiên ra bây giờ cách Tần Trần chưa đủ trăm trượng địa phương. Sắc mặt dữ tợn, lại là một quyền. Hừ, Tần Trần cười lạnh một tiếng. Đột nhiên mở mắt, phốc phốc phốc, đột nhiên trong hư không, trực tiếp xuất hiện hàng trăm hàng ngàn thanh kiếm. Nhất tề chạm xuống, đầy trời lợi kiếm, điên cuồng chém về phía Thạch Ngân Chí Tôn. Thạch Ngân Chí Tôn sắc mặt đại biến, vội vàng ngang tay ở trước người. Ầm ầm, sau một khắc, Thạch Ngân Chí Tôn trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trên thân trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều vết kiếm, nhất tề thổ huyết bay ngược. A, hắn kêu thảm, cả người máu me đầm đìa, giống như huyết nhân. Thạch Ngân đại nhân, nơi xa, Đao Long trưởng lão bọn họ kinh sợ. Thạch Ngân Chí Tôn đại nhân dĩ nhiên bại. Ha ha ha, các ngươi đừng có gấp. Lập tức đến lượt các ngươi. Lâm Uyên Chí Tôn khẽ cười một tiếng. Vù vù, Lâm Uyên Thạch Môn đột nhiên thôi động. Tầng tầng cửa đá, cách Trương.